Xuyên Việt chi tu tiên. Chương 318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cử Sơn Trấn, Vân Gia Trang. Sau giờ ngọ ngày phá lệ mãnh liệt, đánh vào người trên người giống như đốt cháy giống nhau mà đau. Ở luyện võ trường thượng, lại có mấy chục cái thiếu niên khổ luyện. Bọn họ trần trụi thượng thân, làn da bầy biện ra một loại màu đồng cổ, mà bọn họ cơ bắp cù kết, có thể nhìn ra bên trong ẩn chứa dư thừa lực lượng. Hô, hô, hô, này đó thiếu niên chát mã bộ, nắm chặt nắm tay, từng quyền đều phải đánh ra kình phong. Có mấy cái cường tráng thiếu niên càng thêm lợi hại, bọn họ đánh ra quyền phong thượng tựa hồ còn phát ra mơ hồ nổ vang. Các thiếu niên mồ hôi cũng là nóng cháy, nhưng bọn hắn biểu tình lại đều dị thường kiên nghị, mỗi một cái nắm tay đều cương mãnh vô cùng, mỗi người đều đang không ngừng mà nỗ lực. Lúc này, một cái 11-12 tuổi thiếu nữ vác rổ đi tới. Nàng làn da rất tinh tế, dáng người cũng thực nhỏ xinh, nhưng là trong tay rổ lại ước chừng có lu nước như vậy đại. Nàng lại giống như không có cảm nhận được giống nhau, ý cười doanh doanh mà đem nó đặt ở trên mặt đất. Ăn cơm lạp, các thiếu niên tức khắc oanh động lên. Bọn họ đều đem quyền kình vừa thu lại, chảy hãn chạy tới. Tiểu Ngọc, hôm nay là cái gì thái sắc? Thiếu nữ cười nói, là Trình đại thúc thân thủ làm. Các ngươi có lộc ăn. Thực mau trong rổ cơm canh bị phân khai, chỉ để lại một phần lẻ loi mà bãi ở bên trong. Thiếu nữ nhìn nhìn, mày nhăn lại tới. Thiên Hằng lại không có tới sao? Các thiếu niên mồm to ăn cơm. Có người liền trả lời. Tới, nhưng vẫn là luyện không ra kình lực, không đến một canh giờ liền rời đi. Thiếu nữ thở dài, khả năng lại đến sau núi. Ta đi tìm hắn, các thiếu niên đáp ứng. Nhậm nàng rời đi, thiếu nữ tên là Vân Thiên Ngọc, là Vân Gia Trang này một thế hệ nổi danh mỹ nhân nhi. Đem trong trang nữ tử công pháp luyện đến hậu thiên ngũ trọng, là dòng chính ghê gớm thiên chi kiêu nữ, nhưng nàng tính tình ôn nhu. Mỗi ngày luyện võ qua đi, liền sẽ tự mình tới cấp luyện võ con cháu nhóm đưa cơm. Ở trong trang nhân duyên cực hảo, mà nàng hiện tại muốn đi tìm, là hắn thân sinh đệ đệ, gọi là Vân Thiên Hằng. Vân Thiên Hằng năm nay 9 tuổi, cùng mặt khác dòng chính con cháu giống nhau, đều luyện chính là tổ tiên truyền xuống tới phong lôi quyết. Pháp quyết này chí cương chí dương, chỉ có nam tử có thể tập luyện. Mà ở tập luyện khi cũng phi thường thống khổ, muốn nhẫn người sở không thể nhẫn, nhưng một khi luyện thành, là có thể khuất nhục ngang nhau cảnh giới cao thủ, là một loại tương đương lợi hại công pháp, đương luyện đến cực hạn thời điểm, thậm chí có thể thông qua loại này công pháp trở thành tiên thiên cao thủ. Có thể thấy được nó chân quý, sở hữu dòng chính con cháu đều ở 6 tuổi khi bắt đầu luyện võ. Thường thường 2 năm nội có thể luyện thịt cảnh giới. Ở cái này cảnh giới khi là có thể đủ ở kinh mạch sinh thành kinh lực, vì tương lai tiến thêm một bước tôi luyện đánh hạ căn cơ. Vân Thiên Hằng làm thiên tự bối dòng chính con cháu giống nhau đi theo luyện võ, nhưng không biết vì cái gì cùng hắn cùng đại con cháu tất cả đều sinh thành kinh lực, lại chỉ có hắn vô luận như thế nào chịu khổ đều hoàn toàn không có cảm giác. Dần dà, hắn liền dần dần có chút trốn tránh. Mặt khác con cháu đều thực đồng tình. Ngay cả dạy dỗ võ sư phó cũng đối hắn mở một con mắt, nhắm một con mắt. Vân Thiên Ngọc thấy Vân Thiên Hằng lại lần nữa tránh né, rơi vào đường cùng, liền đem cuối cùng một phần cơm canh cầm lấy. Đến sau núi hắn thường xuyên đi bên dòng suối tìm hắn. Nhưng lúc này đây, nàng lại phát cái không. Gia chủ Vân Trấn Hải viện ngoại, có cái 6 thước dư lớn lên nam đồng cong eo, lướt qua bóng ma một đường chạy chậm, liền ở một cái chỗ ngoặt chỗ dừng lại. Sau đó hắn bỗng nhiên khom lưng, lại thả người nhảy, đã leo lên đầu tường. Nam đồng nơi địa phương, chính có thể nhìn thấy trong viện một chỗ nhà ở cửa sổ. Hắn liền an tĩnh địa tạng tại hậu phương đại thụ bóng râm. Vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm kia cửa sổ nhìn hồi lâu. Ước chừng qua có nửa canh giờ, Hắn nhìn sắp đến những người khác dùng cơm lúc, liền chạy nhanh nhảy xuống, lại dọc theo một ít yên lặng đường nhỏ, đi tới sơn trang ngoại. Hai tòa núi cao kẹp tiểu sơn cốc, này Nam Đồng chính là Vân Thiên Hằng. Hắn nhìn phía trước tràn ngập sương trắng, âm thầm hít vào một hơi. Sương mù cốc sương mù, là ở 10 năm trước một ngày nào đó xuất hiện. Trước đó, nơi này vẫn là Vân Gia Trang hài đồng nhóm thường xuyên du ngoạn địa phương. Nhưng từ này sương trắng xuất hiện lúc sau, liền không còn có người có thể tiến vào tiểu sơn cốc chung. Đã từng cũng có một ít cao thủ tiến đến nhìn trộm, nhưng đều là không thu hoạch được gì. Nếu là mạnh mẽ muốn đột phá, đều nhẹ thì trọng thương, nặng thì bỏ mạng, dần già, liền rốt cuộc không ai dám vào được. Này sương mù cốc, cũng thành một cái cấm địa. Vân Thiên Hằng trần chờ trong chốc lát, hắn ánh mắt thực mâu thuẫn. Nơi đó tựa hồ có che giấu rất sâu tự ti, cũng có mịt mờ dãy giụa cùng chờ đợi. Thật lâu sau, hắn bóp chặt ngón tay, bước nhanh chạy vào trong sương mù. Vân Thiên Hằng mới vừa chạy ra 2-3 trượng, liền cảm giác được bên hông bị thứ gì quấn lên. Hắn trong lòng buông lỏng, nhớ rõ ngày hôm qua cũng là như thế. Hắn càng là dãy giụa, kia đồ vật cuốn lấy càng chặt, nhưng cuối cùng luôn là không có việc gì. Vì thế liền bất động, mặc cho kia đồ vật bay nhanh di động. Bên tai một trận vèo vèo, tiếng gió sau, Vân Thiên Hằng bị buông xuống. Hắn ổn định vững chắc mà đứng thẳng, trần chờ mà mở miệng. Tiền bối, tiền bối. Lúc này, phía trước liền truyền đến một cái thực nhu hòa tiếng nói. Thiên Hằng, người đã đến rồi. Vân Thiên Hằng lập tức cung kính nói. Đúng vậy, tiền bối. Hắn một đốn, ta mang đến tiền bối muốn tin tức. Ngay sau đó, hắn liền nhìn đến phía trước sáng ngời. Vừa rồi bao bọc lấy hắn sương mù tất cả đều tan đi. Lưu lại, là một cái rõ ràng con đường. Mà con đường cuối, chính là một gian trúc ốc. Vân Thiên Hằng đẩy ra trúc ốc môn. Chính đương diện trên giường, liền khoanh chân ngồi một cái người mặc áo xanh bóng người. Đó là cái tướng mạo tuấn nhã thanh niên. Biểu tình ôn hòa mà nhìn qua, thanh niên khẽ cười cười. Ngồi bãi, Vân Thiên Hằng có chút câu nệ mà ngồi xuống. Tiền bối hôm qua muốn ta đi tìm người. Ta tìm được rồi. Thanh niên thần sắc khẽ nhúc nhích. Nga, quảng cáo. Vân Thiên Hằng liền nói. Cùng ta cùng năm sinh ra. Tháng gần Nam Đồng tổng cộng có 7 người. Trong đó 6 cái đều cùng bình thường Vân Gia Trang người giống nhau. Không có gì đặc biệt. Chỉ có ta đại bá trưởng tử Vân Thiên Cương tương đối đặc thù. Thanh niên nghiêng đầu, làm ra chăm chú lắng nghe bộ dáng. Vân Thiên Hằng trong lòng khẩn trương hơi chút đánh tan chút. Liền tiếp tục nói, Thiên Cương Đường huynh lúc sinh ra thân thể liền rất suy nhược. Chịu không nổi phong, đại bá đặc biệt mời chào danh y vì hắn điều dưỡng. Dần dần mà mới hơi chút hảo chút. Nhưng cho dù như vậy, Thiên Cương Đường huynh cũng vô pháp cùng chúng ta giống nhau học tập phong lôi quyết. Hơn nữa cũng cực nhỏ xuất hiện ở bên ngoài. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói, liền tính là ta, một năm cũng chỉ có thể tại gia yến khi nhìn thấy hắn một lần. Chỉ biết Thiên Cương Đường huynh sinh đến phi thường bạch, cùng chúng ta đều bất đồng. Tính tình cũng lãnh lãnh đạm đạm. Mọi người đều nói, đây là bởi vì Đường huynh hắn không thể tập võ, cho nên mới sẽ như vậy. Thanh niên nghe xong, rốt cuộc gật gật đầu. Như vậy, hẳn là hắn không sai. Vân Thiên Hằng câm miệng, không dám hỏi nhiều. Ngày hôm qua hắn bởi vì quá bực bội chạy ra tới, bất chi bất giác liền đến này sương mù ngoài cốc. Sau đó giống như nghe được có người nào ở kêu hắn, kết quả liền tiến vào trong cốc, bị đưa tới cái này trúc ốc. Nhìn thấy thanh niên này, lúc ấy thanh niên liền dò hỏi hắn thôn trang tình huống. Chủ yếu chính là 9 năm trước sinh ra kia một đám Nam Đồng. Hắn là không biết đối phương vì cái gì muốn hỏi. Nhưng bản thân cũng không thực hiểu biết. Liền tùy tiện nói vài câu. Chuẩn bị trở về nói cho đại bá tộc trưởng. Kết quả bị thanh niên một lóng tay điểm ở trên trán. Liền lại không biện pháp đem sự tình nói cho người khác đã biết. Vân Thiên Hằng đương nhiên bị dọa tới rồi. Nhưng thanh niên lại nói hắn cũng không ác ý, thậm chí nếu Vân Thiên Hằng chịu hảo hảo đi tìm hiểu một chút lại cho hắn đáp lời, hắn là có thể dạy hắn tập võ. Vì thế thực tự nhiên mà, Vân Thiên Hằng tâm động. Hôm nay hắn thực mau đi hỏi thăm một ít tin tức. Sau đó rối rắm một hồi lâu, rốt cuộc vẫn là tới. Thanh niên này, tự nhiên chính là Từ Tử Thanh. 10 năm trước, hắn cùng sư huynh Vân Liệt định ra hôn ước, muốn cùng trở về tông môn thành hôn. Không ngờ nửa đường Trung Cực Lạc lão tổ cùng hắn người yêu tiến đến chặn giết, khiến cho Vân Liệt trọng thương gần chết, nguyên thần tán loạn hơn phân nửa. Không thể không lấy nguyên thần đầu thai, tới mượn dùng tiên thiên chi khí khôi phục. Lúc ấy Nam Tranh Nhã liền ra tay suy tính. Biết được với này hành võ tiểu thế giới Trung Vân gia trang trung dựng dục người nhất có thể cùng Vân Liệt nguyên thần gián sát. Liền dùng ra thủ đoạn, đem nguyên thần đưa vào đầu thai chi đạo đi. Nhưng này thuật thập phần quỷ bí, làm hai người bọn họ chỉ biết Vân Liệt thật là thành công đầu thai, lại không biết cụ thể là ai. Từ Tử Thanh thực mau cùng Nam Tranh Nhã phân biệt. Nam Tranh Nhã thế hắn che đậy tung tích, hắn liền bằng vào bản thân chi lực, xông qua Thăng Long Môn, rốt cuộc đi vào hành võ tiểu thế giới chung. Nhưng mà cứ việc này tiểu thế giới quy tắc pha nhược, Thăng Long Môn cũng làm hắn ăn một phen đau khổ. Vốn dĩ Từ Tử Thanh vốn nhờ ý muốn mạnh mẽ đột phá mà dao động căn cơ. Lần này lúc sau, càng là thân bị trọng thương, miễn cưỡng chạy tới Vân gia trang ngoại, liền không thể không khốn thủ sơn cốc trong vòng, đi trước chữa thương. Nhưng dao động căn cơ không phải là nhỏ, Từ Tử Thanh đã biết sư huynh đã là có thể sống, tự nhiên sẽ không đánh mất hy vọng, càng sẽ không mặc kệ chính mình thương tổn căn nguyên, để tránh đãi sư huynh quy vị sau cùng hắn kém quá xa. Vì thế hắn liền trầm hạ tâm tới, ở ngoài cốc bày ra trận pháp, an tâm điều dưỡng. Liền như vậy qua 10 năm lâu, Từ Tử Thanh căn cơ dần dần củng cố, đang muốn xuất cốc đi tìm sư huynh. Đúng lúc này, liền có một cái hài đồng vào nhầm. Hắn không biết vì sao lòng có sở cảm, theo sau một cái động niệm, liền đem người triệu tới. Nhìn thấy Vân Thiên Hằng sau, Từ Tử Thanh trong lòng lại có một ít dự cảm. Hắn lấy chỉ điểm trụ Vân Thiên Hằng giữa mày, liền đem hắn kiếp trước kiếp này tất cả đều tra xét một lần. Này vừa thấy, khiến cho Từ Tử Thanh cũng lắp bắp kinh hãi. Cái này Vân Thiên Hằng, kiếp trước lại là hắn một cái người quen. Người này không chỉ có cùng hắn có chút hút mắt, cùng hắn sư huynh cũng coi như có chút hút mắt, lại là năm đó thừa hoàng quốc hoàng tử Đông Lê Chiêu. Hảo sinh kỳ quái, kia Đông Lê Chiêu rõ ràng là đế vương mệnh cách, nguyên bản không nên nhanh như vậy mà chuyển thế đầu thai. Ngược lại hắn kia huynh trưởng Đông Lê Hy mới là chết yểu hiện ra. Nhưng mà từ biệt bất quá 30 tái, hắn thế nhưng chuyển thế sao? Nhưng nhìn kỹ qua đi, Từ Tử Thanh trong lòng mơ hồ lại dự cảm đến một ít cái gì. Đông Lê Chiêu chuyển thế ở đây, không nói được cùng bọn hắn sư huynh đệ có chút liên hệ. Này nguyên bản chỉ là cái phàm tục giới hoàng tử, nhưng mà bởi vì gặp Từ Tử Thanh mà đến ngộ tiên duyên. Nếu là Từ Tử Thanh ngồi yên mà đi, Đông Lê Chiêu liền sẽ không đối tu giới như vậy hướng về, cũng sẽ không có gì liên lụy. Nhưng cố tình Từ Tử Thanh lại vì hắn giải quyết quốc nạn. Đông Lê Chiêu trong lòng hướng tới tu tiên, kiếp sau liền có một đoạn này duyên phận. Kia một đoạn chuyện cũ, hắn sư huynh Vân Liệt thiên hồn ký thác nhẫn chữ vật chung, xem như truyền thụ quá hắn một chút kiếm thuật, liền liên lụy hắn cũng cùng đầu thai tại đây. Chỉ sợ cũng là vì làm Đông Lê Chiêu chuyển thế thân thể cùng Từ Tử Thanh gặp nhau. Bởi vì biết được này đó, Từ Tử Thanh tất nhiên là thuận lòng trời mà đi. Tả hữu hắn nếu là tự hành đi tìm kiếm sư huynh, sợ là thân phận thượng có chút quan ngại. Nhưng nếu là mượn dùng Vân Thiên Hằng, liền không hiện đột ngột. Cho nên Từ Tử Thanh ở dò ra Đông Lê Chiêu có mộc thổ song linh căn sau, liền lấy tập võ vì dụ, làm Vân Thiên Hằng thế hắn chạy này một chuyến. Quả nhiên được đến tin tức, xem ra hắn liền muốn tìm cái thời điểm đi gặp kia Vân Thiên Cương. Tác giả có lời muốn nói. Đại gia không cần lo lắng. Sư huynh vẫn là sư huynh. Hơn nữa tình huống của hắn cũng không phải đơn thuần mất trí nhớ cùng không mất nhớ. Nguyên thần đầu thai tương đương với rèn luyện. Cùng chân chính chuyển thế đầu thai là không giống nhau. Liền tỉ như Đông Lê Chiêu. Hắn là chân chính mà đầu thai. Chuyện cũ năm xưa chỉ là hắn kiếp này duyên phận dắt đầu. Nhưng cùng kiếp này Vân Thiên Hằng đã không có bất luận cái gì quan hệ. Chính là sư huynh bất đồng. Tu sĩ nguyên thần chính là bọn họ bản ngã. Đầu thai một vạn thứ. Đều vẫn là vân liệt. Cảnh giới lĩnh ngộ kiếm đạo hết thảy hư vô mờ mịt đồ vật hết thảy đều ở. Mà thật thật tại thân thể. Cũng không có hoàn toàn hư rớt. Hơn nữa cái này phó bản là vì đền bù sư huynh trước kia kém đồ vật. Cũng không phải vì kéo dài gì đó. Đại gia Mộc có chú ý tới sao? Nhân tiên ma quỷ. Mặt sau ba loại sư huynh tất cả đều thử qua. Hiện tại liền kém. Nhân. Cuối cùng. Cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi. Đàn ôm đàn mua. Ta phát hiện ta ngày hôm qua thật là làm đại gia hảo dối dám. Cứ nhiên có hai cái ngư lôi. Dung ma ma hảo sờ gà sờ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130824227:05. Nguyệt tịch tiết ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130824221:50. Night Fox ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130824167:47. Ai, ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130824155:20:22. Tử tử ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 20130824151:14:17. Tiết vãn thuyền về ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130824151:32:37. Linh ma tử ném một cái nước sâu ngư lôi ném mạnh thời gian. 20130824145:13. 11.13.709.744 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130824145:11:00. Ngọt bảo bảo 2009 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130824124:00. Trà Trần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130824111:42:49. CQ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130824111:25:14. Mao Tai ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20130824111:24:47. Khuyết ảnh duy ái ném một cái nước sâu ngư lôi ném mạnh thời gian. 20130824111:22:22. Ngày mộ muộn về ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20130824059:52:59. Quảng cáo, cách chương.